Chương 1642, thực lực cho phép. Một hơn cầu từ đặt trước. Lúc sáng sớm, mặt trời mới vừa vặn dâng lên một điểm, sương mù xám xịt bao phủ toàn bộ Lạt Sẩn tinh linh đế quốc. Màu vàng kim nhàn nhạt chói chang xuyên thấu qua tầng mây, sương mù rơi tại Lịa Thành hoàng cung phía trên. Tiêu Lại ngay tại hoàng cung hậu viện sửa sang lấy tiểu hoa viên, những ngày này một mực như thế, bất quá có đôi khi sẽ thừa dịp nhàn rỗi thời gian ra ngoài đi dạo một cái. Đoạn trước thời gian liên quan tới Hán Vương Triều muốn tại Lịa Thành thành lập chuyên môn cảng khẩu tin tức, cũng là hắn đi tản bộ. Lịa Thành cũng là có dưới mặt đất con chuột, hắn chỉ cần làm sơ cách gắn mặc, cho đối phương một điểm kim tệ liền có thể đem tin tức tung ra ngoài. Chỉ cần lại thêm cây đuốc liền tốt, cảng khẩu sự tình hẳn là có thể chứng thực. Tiêu Lại tự lẩm bẩm. Hắn ngồi cạnh thân thể một mực tại xử lý vừa tới thời điểm gieo xuống tiêu, chung quanh đều là một ít cỏ dại, ngoại trừ trừ cỏ dại còn muốn lỏng một cái đất. Kỳ thật hắn vẫn là rất ưa thích loại hoa, chiếu cố tiêu, đương nhiên, làm gián điệp cũng là một cái yêu thích, tăng thêm thực lực QNZ cho phép, bằng không thì cũng sẽ không bị an bài ra. Tiêu Lại nhìn xem lớn như vậy thổ địa bên trên bắt đầu toát ra rồi không ít màu vàng nhạt mầm nhọn. Mỉm cười nói, xem ra nơi này đất đai QNZ rất thích hợp trồng Hán Vương Triều tiêu. A hắn cầm nhỏ quốc một mực tại lòng lấy đất, hơn một giờ về sau, mới đưa toàn bộ vườn hoa đất lòng xong. Ngay sau đó lại tiêu thời gian tại nhổ cỏ, toàn bộ vườn hoa đều là lít nha lít nhít màu xanh nhạt cỏ dại, xử lý cũng là muốn tiêu tốn một đoạn thời gian. Kỳ thật là sần tinh linh đế quốc mùa đông cũng là thích hợp trồng. Chỉ là bên này nông dân cái biết rõ cùng một khối ruộng đất, một năm chỉ có thể trồng một lần. Loại này lần thứ hai thời điểm QNZ giải không ra cây nông nghiệp. Bọn hắn đã thí nghiệm thật nhiều năm, nhưng là kết quả đều là, cho nên liền dứt khoát nhường đất đai nghỉ ngơi một mùa đông, chờ đến năm mùa xuân thời điểm lại trồng. Vừa vặn mùa đông lạnh như vậy, tự mình cũng có thể nghỉ ngơi một cái. Tiêu Lại hướng đi đất trống bên trong một cái túi. Mở ra về sau tự lẩm bẩm, làm những này phân bón hữu cơ cũng không dễ dàng á. Trong túi giả bộ tất cả đều là hắn vừa tới Lạt Sẩn tinh linh đế quốc thời điểm, thu thập một chút phân bón. Đương nhiên, những này phân bón hữu cơ tất cả đều là sắp xếp L tiết vật. Hắn dựa theo tại trường An Thành học tập tri thức, đem người phân nước tiểu, chim súc loại lông vũ móng sừng cùng bột xương, cá, thịt. Trứng loại phế khí vật các loại hỗn hợp lại cùng nhau, trải qua lên men đủ phân xanh sau liền có thể sử dụng. Tiêu Lại bài trừ gạt bỏ lấy hô hấp, đem những này phân bón hữu cơ đổ vào một cái thùng nhỏ bên trong, chỉ có dùng đến cái xe nhỏ, đem những này phân bón hữu cơ đều một chút xíu cất đặt tại mới vừa lỏng hoàn đất đai bên cạnh. Sau đó dùng cái xẻng đem miếng đất cùng phân bón hữu cơ hỗn hợp một cái. Hắn để vào phân bón số lượng 10 điểm ít, mà lại QNZ cách mới vừa nảy mầm ra mầm nhọn rất xa cự ly. Bởi vì mới vừa nảy mầm tiêu rất yếu đuối, tạm thời còn không thể hấp thu quá mức phì nhiều phân bón, nhưng đất đai cũng không thể quá cằn cỗi, cho nên hắn bón phân lượng rất ít, phải đợi đến tiêu lại lớn lên nhiều, lại bón phân. Tiêu lại bỏ ra hơn một giờ, mới đưa phân bón hữu cơ đều rơi tại vườn hoa bên trên. Nỉ non, dạng này nhìn xem mới ra dáng nhiều. Hắn duỗi ra lưng mỏi, ngẩng đầu nhìn xem bầu trời càng ngày càng sáng, liền bắt đầu động thủ dựng giá đỡ. Hắn nghĩ dựng một cái thông khí giá đỡ, dù sao tiêu vừa mới nảy mầm, một mực tùy ý bọn chúng bị gió lạnh đập. Chỉ sợ là chẳng mấy chốc sẽ chết mất, đừng nói nở hoa rồi, liền đại đội trưởng phần lớn không có khả năng. Những ngày này hắn vẫn luôn tại chuẩn bị giá đỡ cần có đồ vật, tỉ như dài nhỏ cây trúc, cố định dùng dây thừng, còn có thông khí gia thú. Tất tiếng sột soạt tốt Tiêu Lại một người cầm lấy một bó dài nhỏ cây trúc, bắt đầu ở vườn hoa chung quanh xác định vị trí về sau đem cây trúc cắm vào trong đất, đều phân bố tại vườn hoa chu vi. Về sau lại đem từng khối sớm và tốt gia thú trải ở bên ngoài. Đem dây thừng một chút xíu cột vào mỗi cái trúc quyết trên cố định, một cái giản dị chăn gió giá đỡ hắn bỏ ra nhanh 2 giờ mới làm xong. Thời gian đã đi tới xuống buổi trưa, mặt trời đã cao cao dâng lên, mặc dù mặt trời rất lớn, nhưng là lạnh thấu xương gió lạnh vẫn là để người cảm thấy 10 điểm lạnh. Tiêu Nại nhấp một miếng nước, nói, xem như tốt, các ngươi cũng đều phải cho ta khỏe mạnh trưởng thành nha. Hắn cũng không muốn tự mình sơn trưởng nước xa đi tới Lạt Sẩn Tinh Linh Đế Quốc. Sau đó lần thứ nhất chồng tiêu liền thất bại, dạng này chuyển trở về Trường An Thành cũng không tốt nghe, cho nên hắn đại bộ phận thời gian cũng ở phía sau vườn hoa vượt qua. Giờ phút này, Dịu công chúa tại kỵ sĩ hộ vệ dưới đi tới hậu hoa viên, nàng một tay mang theo váy, hô, Tiêu Nại, Tiêu thế nào? Tiêu Nại theo thanh vọng đi, buông xuống trong tay đồ vật, hành lễ nói, điện hạ, ngài sao lại tới đây? Ta tại hoàng cung cu nở dê không chuyện làm, nghĩ đến rất lâu không đến xem, lại tới. Dịu công chúa nói, Tiêu Nại gật gật đầu, nói, điện hạ, ngươi đi qua thời điểm cẩn thận một chút. Buổi sáng ta mới vừa lỏng xong đất, trên mặt đất có chu tờ dơ giấy bẩn thỉu. Dịu công chúa chớp con mắt màu xanh lục, cẩn thận nghiêm túc tới gần giá đỡ, kinh ngạc nói, đây là cái gì cũng là ngươi hôm nay làm sao đây là chắn gió giá đỡ, là ta vừa mới làm xong. Tiêu Nại giải thích nói, dịu công chúa dẫn theo váy ngồi xổm người xuống, nhìn xem nảy mầm tiêu, vui vẻ nói, chờ lâu như vậy rốt cục nảy mầm. Tốt vui vẻ. Đu nở dê vở ia điện hạ, bất quá phải chờ tới nở hoa còn cần một đoạn thời gian đâu. Đoạn này thời gian vẫn là cờ nở tỉ mỉ che chở. Tiêu Nại nói. Còn cần bao lâu đâu? Dịu công chúa hiếu kỳ nói. Tiêu Nại tính toán một cái gieo xuống thời gian đến lớn lên kết nụ hoa thời gian. Tốt 1.71 hồi nói, còn cần hơn một tháng đâu. Còn muốn hơn một tháng a, có hơi lâu. Dịu công chúa quệt miệng no y không có biện pháp à, đây là tính toán nhanh, nếu như tại Trường An Thành, có thể rút ngắn rất nhiều thời gian đâu, chỉ bất quá Lia Thành không có điều kiện này. Tiêu Nại giải thích nói, dịu công chúa đột nhiên nghĩ đến thành lập chuyên môn cảng khẩu sự tình, nói, nếu là phụ vương bằng lòng liền tốt, nhóm chúng ta liền có thể thu hoạch được Hán Vương Triều không ít tốt đồ vật. Điện hạ, cái này phải từ từ đến. Khả năng bệ hạ muốn cân nhắc nhân tố tương đối nhiều đi. Tiêu Nại mỉm cười nói. Chỉ mong. Dịu công chúa nhún nhún vai nói.